Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, huyền vực sát kiếp, thần thiên ưng lão bất tử này như thế chạy đến chúng ta nhân thế gian đến rồi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh lén nhân thế gian không thành? Hắn lại dám đến ta huyền vực. Còn dám ăn nói ngông cuồng để tông chủ đi ra tiếp giá. Thần tộc nên diệt tộc. Nhân thế gian tu sĩ nghe được câu này. Từng cái toàn bộ giận dữ. Cố nhiên đạo lang hiện tại không có chết đi. Người ở bên ngoài xem ra đã ngã xuống. Hiện tại thần thiên ưng như vậy ngôn ngữ. Chính là ở làm nhục thiên vương hầu. Đạo Hồng An bọn họ hoảng sợ. Nghi ngờ không thôi ánh mắt dò xét ở hỏa phần thiên sáu người này trên người. Mỗi một cái khí tức đều cực đoan mạnh mẽ. Đặc biệt hỏa tuấn. Dĩ nhiên có một tôn chí tôn đi đến huyền vực. Bọn họ đến cùng là ai? Đây chính là hai đại chí tôn đi tới nơi này. Để nhân thế gian cao tầng nội tâm trầm trọng. Nếu là bọn họ nhắm vào nhân thế gian. Nhân thế gian sợ là trống không ngừng, không nghe ta đang nói chuyện mà. Mỗi một người đều điếc có phải là, thần thiên ưng sắc mặt tâm trầm lại, trong cơ thể có ừ ầm ầm thần âm nổ vang, kinh sợ một triệu dặm không gian đều đang run rẩy. Thật là khủng khiếp, thật giới thành đều muốn đổ nát, đến cường giả siêu nhiên dự liệu, khí tức khủng bố như vậy, uy thế toàn bộ thánh vực. Đây chính là cường giả chí tôn uy thế, mà thần thiên ưng khí tức trong người ở nhắm vào nhân thế gian. Mỗi người đều cảm giác được nghẹt thở, thân thể muốn phá nát, rất khó chịu đựng chí tôn uy thế. Nhưng mà loại này nghẹt thở cảm chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị ngăn cách, nhân thế gian nội bộ thức tỉnh rồi. Một tòa không thể nào tưởng tượng được thái cổ tinh vực mở ra. Tinh thần bảo điện mở ra được động tĩnh quá to lớn. Bạo phát trong ánh chói mắt ngôi sao chùm sáng. Quét ngang vũ trụ tinh không. Nhật nguyệt tinh thần đều nương theo vận chuyển. Xúc động vô cùng sức mạnh to lớn. Ồ, bảo vật này rất tốt. Hẳn là cao cấp nhất hỗn độn chí bảo. Hơn nữa còn là trấn phong loại hình. Đúng là hiếm thấy. Hỏa tử nguyên có chút bất ngờ. Trong mắt có nóng rực. Mở ra tinh thần điện quả thực là bất phàm. Thậm chí thái cổ tinh vũ nội treo cao bảy tôn thái cổ đại tinh. Tràn ngập lượng lớn vũ trụ quy tắc mật văn. Một khi đan xen vào nhau. Có thể đánh giết cường địch. Tinh thần điện triệt để thức tỉnh. Phun ra nuốt vào gian cuồn cuộn ra vô tận vũ trụ tinh không khí thế. Đây chính là một cái độc lập vũ trụ tinh không ở vận chuyển. Uy thế chúng sinh, thánh vực mới thôi run rẩy. Thần thiên ương thức tỉnh khí thế. Đều bị tinh thần bảo điện đè ép một đầu. Điều này làm cho thần thiên ương giận dữ. Quát, nhân thế gian, thật là to gan. Lại dám đối với chí tôn bất kính. Thần thiên ưng sắc mặt rất là khó coi. Kiên quyết không nghĩ tới nhân thế gian còn có tôn này đại chí tôn thần binh. Tôn này chí bảo cực đoan siêu tuyệt. Tuyệt đối không kém gì yêu tộc cửu hoàng phiến. Người này là ai? Hỏa tử nguyên đáy mắt có nóng rực. Con mắt nhìn chằm chằm tinh thần bảo điện nơi sâu xa. Mảnh này mênh mông vô bờ thái cổ bên trong tinh vực. Có một cái áo trắng như tuyết cái bóng đứng sừng sững. Thu quân quân diễm quang thiên hạ. 3000 tóc đen theo gió phấp phới. Thon dài thân thể bị một tầng ánh sao bao phủ. Không thấy rõ hư thực. Nàng óng ánh mắt sáng như sao lưu chuyển khiếp nhân khí cơ. Phảng phất trên 9 tầng trời treo cao trăng sáng. Khí thôn tinh không, ha ha, người này là Thu quân quân, ta nhân tộc liên minh tinh nguyệt hầu, có người nói cùng thiên vương hầu quan hệ không bình thường. Thần thiên ưng chớp mắt thu lại lửa giận, cười nói, Thu Quân Quân, tên rất hay, bất quá người càng đẹp hơn. Hỏa Tử Nguyên nội tâm hừng hực một mảnh. Có một loại hiện tại liền đem Thu Quân Quân săn được kích động. Này tiểu lông tạp con ngươi hướng về nơi nào xem đây? Một cái ngày xưa tinh thần học viện đệ tử cả giận nói. Phỏng chừng ở mơ hão. Này tiểu lông tạp cùng tinh nguyệt hầu sách giày cũng không xứng. Cái này tiểu lông tạp nói cái gì tiếng chim? Ta làm sao một điểm đều nghe không hiểu? Sẽ không phải từ chim quốc đến chứ? Không muốn sỉ nhục chúng ta chim quốc. Xích Hỏa Linh Điểu trong lúc nhất thời giận dữ. Nhân thế gian truyền ra một trận tiếng bàn luận. Hỏa Tử Nguyên hơi nhíu mày, trầm giọng nói, bọn họ đang nói cái gì? Cái này, Thần Thiên Ưng vội vàng nói, ở tán dương ngươi khí vụ phi phàm, xứng với tinh nguyệt hầu. Hỏa Tử Nguyên kẽ gật đầu, đối với bọn họ cười nói, truyền ra đại đạo thanh âm, nói thật hay. Thần Thiên Ưng dầm một cái kém chút quỳ trên mặt đất. Nhân thế gian trên dưới toàn bộ choáng váng. Từng cái kém chút hôi chết. Xích Hỏa Linh Điểu quát. Tiên sư nó, Thần Thiên Ưng ngươi nơi nào tìm đến một cái tiểu lông tạp. Mau để cho hắn cút đi. Hỏa Tử Nguyên sắc mặt có chút âm trầm. Cảm giác Thần Thiên Ưng phiên dịch. Tựa hồ có rất lớn vấn đề. Thần Thiên Ưng vội vã phát ra đại đạo thanh âm, gầm thét nói, bọn ngươi chăm chú nghe rõ ràng, bên cạnh ta đạo hữu chính là Hỏa Phần Thiên Đến cường giả, càng là Thiên Võ Vương khách quý, các ngươi mau mau đem Thiên Vương Hầu gọi ra. Đạo Hồng An bọn họ đều giật mình, Hỏa Phần Thiên, đây là cái gì thế lực, Thiên Vương Hầu đã là chết trận. Ngươi Thần Thiên Ưng không thể nào không biết chứ. Nếu như các ngươi là đến phúng viếng, một tháng sau lại đến đi. Tức những nặng nề như lôi nổ vang nổ tung, truyền vào ngoại giới. Ta đã nói rồi, đã chết rồi. Thần Thiên Ưng hơi thở vào nhẹ nhõm mà ni. Chúng ta hiện tại liền muốn đi vào phúng viếng. Hỏa Tử Nguyên lạnh nhạt mở miệng, tư người đã thệ, đi vào phúng viếng cũng không thể không cho vào đi thôi. Bọn họ vừa tới đến chư thiên vạn giới, hiện tại còn không muốn động võ. Hơn nữa bọn họ đi tới nơi này còn có đại sự muốn làm, còn muốn mượn nhân tộc liên minh sức mạnh. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm giác đạo lăng không có chết, cố ý trốn núp ở bên trong không dám nghênh chiến. Hỏa Vân Cường lạnh lùng mở miệng, làm sao, giết vào vũ trụ sơn 10 vị trí đầu đạo lăng, cũng không dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Hỏa Tử Nguyên lạnh lùng nói, hoặc là hắn đã là chết trận, thế nhưng ta muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn. Nếu không định là ta nhân sinh một việc, đáng tiếc lớn. Nhân thế gian trên dưới tức giận. Cái này Hỏa Tử Nguyên khẩu khí quá to lớn, căn bản không đem Thiên Vương Hầu để ở trong mắt. Đây là, vào lúc này, Hỏa Tuấn vẫn không có mở ra khẩu. Hai con mắt của hắn đang phát sáng, xuyên thủng vô tận non sông, khóa chặt đến huyền vực. Hắn mơ hồ cảm giác huyền vực một nơi nào đó, phi thường không bình thường. Thật giống phong phú một loại đáng sợ nhất căn nguyên chi khí. Tuy rằng ẩn núp cực sâu, thế nhưng hắn linh giác kinh người, cảm giác được một tia không giống nhau khí lưu. Không được, Tức Nhưỡng hoàn toàn biến sắc. Đây là bị phát hiện. Tức Nhưỡng muốn ngăn cản đã không kịp. Này Hỏa Tuấn tay áo lớn vung một cái, vượt qua hướng về huyền vực. Hắn xuất hiện đại đạo cấm địa bầu trời. Đại đạo cấm địa bên ngoài phong ấn, ở Hỏa Tuấn trước mặt giống như vô hình, chớp mắt liền bị hắn nhìn thấu. Là ai? Đại đạo cấm địa bên trong nhân thế gian mỗi cái chiến binh người nhà run rẩy. Rất nhiều hài tử trực tiếp bại liệt trên đất khóc lớn. Đây là một đôi mắt nhìn chăm chú biết dùng người thần hồn run rẩy, thân thể đều muốn nổ tung. Này hỏa tuấn khí tức quá khủng bố. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đại đạo cấm địa bất phàm. Nhìn thấy cửu long thổ châu chỗ diễn biến ý vị, loại này ý vị phi thường thần diệu. Phóng xạ bát hoang thập địa, xuyên qua toàn bộ huyền vực, mà loại này khí lưu, toàn bộ đều chảy xuôi đến huyền vực vô tận sinh linh thể phách bên trong. Đặc biệt chưa từng sinh ra hài tử hấp thu mạnh mẽ nhất. Tổ Long Nguyên, hỏa tuấn kém chút điên rồi, cả người đều đang phát run. Đây là vô lượng thần tàng, ở cửu tuyệt thiên đều nhanh tuyệt tích thần tàng. Nhưng là ở đây dĩ nhiên nồng nặc không gì sánh được. Ha ha ha, như vậy tạo hóa, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, hỏa tuấn không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to. Phảng phất một tôn viễn cổ thần ma ở thôn hống, làm cả huyền vực đều muốn nổ tung. Khủng bố khí thế cuồn cuộn vô tận thời không, vực ngoại đại tinh đều ở rơi xuống. Đạo châu đều ở run lên, vô tận ranh giới đều bị hống nứt, đại đạo cấm địa bốn phía sinh linh một cái tiếp một cái nổ tung. Chí tôn khí thế khủng bố vô biên, hỏa tuấn ở dùng bực này biện pháp phát tiết nội tâm hắn sắc mặt vui mừng. Thế nhưng toàn bộ huyền vực lại phảng phất thế giới tận thế đến. Này tiếng gào quá mức vang dội. Huyền vực các lục địa đều đang run rẩy, một tòa tiếp một tòa cổ thành đều ở phá diệt. A, không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm, trên không trung nổ tung, bị hống linh hồn nát tan, đến chết bọn họ cũng không biết xuất hiện biến cố gì. Thậm chí toàn bộ đạo châu khốc liệt nhất, nằm dày đặc vô tận khe lớn, đi ngang qua trên trời dưới đất. Ở hướng về các đại châu phóng xạ, đây là một loại đáng sợ sát kiếp. Hỏa tuấn chính là cường giả chí tôn, một cái tiểu tu sĩ ở trong mắt hắn đều là run rế giống như vậy. Hơn nữa hắn căn bản không khống chế được tâm tình của chính mình gợn sóng, đạo thành đều ở run lên. Tòa này nhân thế gian ở huyền vực to lớn nhất một cái cứ điểm đang run rẩy. Tường thành bích xuất hiện dạn nứt văn, tựa hồ muốn trực tiếp nổ tung. Trên đường phố máu chảy sông dài, chết thảm quá nhiều người, bị sống sờ sờ hống chết. Này tiếng gào đến cũng quá đột nhiên, sóng âm cuồn cuộn, đại năng bên dưới trống không ngừng một cái hô hấp đều muốn hống nứt thân thể. Thậm chí có rất nhiều đang tu luyện tu sĩ trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Mau mở ra đại trận. Nhân thế gian mười mấy cái chiến binh điên cuồng hét lên, muốn rách cả mí mắt. Trong nháy mắt mở ra cổ thành đại trận, phong ngự đánh tới ma âm. Hiện tại huyền vực đã là cùng ngày xưa không giống. Rất nhiều trọng thành đều có đại trận phòng thủ. Ở này tiếng gào trắng trợn không kiêng dè lan đến chi khắc. Vô số đại trận mở ra, nhưng là đại trận đều đang run rẩy. Thế nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Thế nhưng đại trận bên ngoài sinh linh nhưng là thảm. Một tòa núi rừng nguyên thủy đều đổ nát. Sông lớn nghịch lưu, lũ bất ngờ như biển. Tẩu thú loài chim nổ tung, loạn không thể tách rời ra. Có chút tu hành cực nhỏ thôn bộ, trực tiếp có ở vô tận không gian truyền đến tiếng gào nát tan. Không ai có thể sống sót, này sát kiếp quá khốc liệt. Chí tôn sau, phàm nhân làm sao có thể chống lại? Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có may mắn sống sót tu sĩ hét thảm, khắp nơi đều có huyết, hắn người nhà liền hài cốt cũng không tìm tới. Đây là trời xanh cơn giận, trời xanh cơn giận, tất cả đều không còn, cái gì đều không còn, cái gì đều không rồi, không thể nào tưởng tượng được đại biến, toàn bộ huyền vực đều bị tiếng gào bao phủ, ngôi sao trên trời chia năm xẻ bảy rơi xuống, đập chết đếm không hết sinh linh. Thật giống là thiên phạt giáng thế. Sống sót huyền vực tu sĩ chỉ thiên mà mắng. Bọn họ cảm giác này như là trời xanh cơn giận. Nếu không làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy sát kiếp. Làm sao sẽ trong nháy mắt chết đi nhiều như vậy sinh linh. Toàn bộ huyền vực trong nháy mắt đều phải bị lửa giận thiêu sụp. Loại này một loại tâm tình, một loại chúng sinh tâm tình, ở biểu đạt đối với trời xanh bất mãn cùng phẫn nộ. Thời khắc này, đạo lăng bị thức tỉnh, hắn tựa hồ thân hóa thiên đạo, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được huyền vực biến hóa. Cảm giác huyền vực vô tận sinh linh trạng thái, cảm giác được sự phẫn nộ của bọn họ, đạo lăng phẫn nộ. Toàn bộ huyền vực đều âm trầm lại. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được lửa giận ở giáng thế. Muốn hỏa phần chí tôn. Hết chương.